Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 586, tụ hợp 1. Chiếc xe có biển số đuôi 358 là một chiếc Mercedes màu đen. Nó đổ ngay trước cửa khu nhà của Lục Minh, một nơi khá dễ thấy. Đến gần chiếc xe, Tiểu Cao dường như mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, mãi đến khi Lục Minh mở cửa xe, định lao lên xe thì Tiểu Cao mới dừng bước, do dự nói, lần này, Lục Minh nhanh chóng trả lời, cậu không cần đi đâu. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ giữa Lục Minh và Cha Man, không liên quan đến Tiểu Cao. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, rõ ràng là lực lượng của Cục An ninh không đủ, đừng nhìn Tiểu Cao đi theo Lục Minh như một kẻ vô dụng như vậy. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ nhóm người chơi, Tiểu Cao thực sự được coi là một trong những người mạnh nhất. Trong tình huống như thế này, Tiểu Cao trở về Cục An ninh để nhận lệnh điều động mới là điều phù hợp nhất với lợi ích. Im lặng một lúc, Tiểu Cao cười gượng, anh ta tiến lên ôm Lục Minh, chào tạm biệt rồi quay người bỏ đi. Tiễn Tiểu Cao đi xa, Lục Minh cũng lên xe. Cửa xe tự động đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh. Thiên Kinh về đêm vẫn nhộn nhịp. Và các lối vào phó bản xuất hiện ở khắp nơi ở Thiên Kinh càng làm cho sự náo nhiệt này thêm phần sôi động. Không cần nhìn, Lục Minh cũng biết rằng hiện tại trên các nền tảng video ngắn lớn đang tràn ngập các video ngắn liên quan đến lối vào phó bản. Thậm chí, khi xe chạy, Lục Minh còn thấy không dưới 10 lối vào phó bản mở ra ở khu vực đông đúc, xung quanh có rất nhiều người đi bộ. Nhưng không có cảnh sát hoặc đội hành động đặc biệt của Cục An ninh nào canh gác. Đây mới là trọng điểm. Vì thiếu người. Đột nhiên có tiếng nói từ ghế phụ truyền đến, thu hút sự chú ý của Lục Minh. Qua gương chiếu hậu, Lục Minh có thể thấy, ngồi ở ghế phụ là một người đàn ông da vàng có ngũ quan tuấn tú. Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đen lấy ánh lên vẻ tinh ranh, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn hiện nụ cười nửa đùa nửa thật. Nhận thấy ánh mắt của Lục Minh, người này mỉm cười, đúng vậy, thiếu người, dù là cảnh sát, quân đội hay đội hành động đặc biệt của Cục An ninh đều phải đối mặt với tình trạng thiếu người. 8,5 vạn phó bản, chật chật, đây không phải là một con số nhỏ. Thực ra theo nghĩa nghiêm ngặt, việc điều động người để phong tỏa lối vào phó bản cũng có thể thực hiện được, nhưng rõ ràng, thế giới không nghĩ đến việc làm như vậy, tôi ước tính rằng sáng nay, cậu cũng nghe thấy tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu trên TV rồi nhỉ? Công khai tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu cho công chúng. Không thể nói là cam tâm trạng nguyện, vì có quá nhiều biến số. Chỉ có thể nói là thế bất khả kháng, vì trái đất thực sự cần mở rộng số lượng người chơi. Tất nhiên, Lục Minh không quan tâm đến những điều này, những việc chuyên môn, hãy để những người chuyên môn xử lý. Điều khiến hắn quan tâm hơn chính là giọng nói của người đàn ông. Giọng nói này giống hệt giọng nói trong điện thoại, Cha Man, đúng vậy, là tôi. Cha Man hóa thân thành một người đàn ông da vàng cười tươi hơn. Đón ánh mắt hơi nghi ngờ của Lục Minh, Cha Man cười tươi nói, tôi đoán, tiếp theo cậu sẽ hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Câu trả lời cũng đơn giản thôi, vì tôi cố ý đến đón cậu. Dù sao thì, một cường giả sở hữu sức mạnh cấp thiên tai cao cấp, tôi chắc chắn phải tỏ ra tôn trọng. Nói xong, Cha Man hơi nghi người, cười đưa tay về phía Lục Minh. Cảm ơn vì cậu đã đến, ngoài ra, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn biểu cảm nồng nhiệt của Cha Man, Lục Minh suy nghĩ một chút, cũng đưa tay ra. Không cần cảm ơn tôi đã đến, dù sao tôi cũng đã nhận ủy thác của anh. Ngoài ra, tôi không biết ông chủ còn có thể tùy ý tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng căn phòng giao dịch cơ đấy. Cha Man chớp mắt, cười nói, đừng trách ông ta, thực ra ông ta là người rất kín tiếng. Nói xong, Cha Man ngồi lại ghế phụ, nói thêm một câu, nhưng không chịu nổi thứ mà tôi đưa cho ông ta. Cũng không từ chối được bản giá mà tôi đưa ra. Cha Man thực sự là một người rất hài hước. Qua chẩn đoán của Lục Minh có thể xác định Cha Man mắc chứng cuồng giao tiếp xã hội. Hay nói cách khác, những thương nhân lớn thường mắc phải căn bệnh này. Trên đường đi, có Cha Man ở đó, sẽ không thấy nhàm chán, anh ta nói chuyện từ Nam chí Bắc, hiểu biết rộng và hài hước. Ngay cả khi Lục Minh không nói gì thì bầu không khí trong xe cũng hoàn toàn không có chút gượng gạo nào. Cho đến khi xe đến sân bay, mọi người xuống xe, Lên máy bay, Lục Minh mới gặp những người khác trên máy bay. Chiến sĩ. Cũng chỉ có chiến sĩ. Chuyện này thế giới cũng đã từng đề cập trước đó. Lần hành động này của Cha Mang, ngoài việc mời Lục Minh, còn mời cả chiến sĩ. Thấy chiến sĩ, Lục Minh gật đầu, chiến sĩ đáp lại bằng một nụ cười. Khi máy bay cất cánh, bay về phía lục địa Bắc Mỹ, bầu không khí trên chuyên cơ trở nên sôi động hơn một chút. Dù sao thì, Lục Minh và chiến sĩ, thực sự có chuyện để nói. Học giả dường như có chút vấn đề, tôi có thể nhận ra, trạng thái của cô ấy rất không ổn. Khi chiến sĩ nói xong như vậy, Hy Vọng và Lục Minh cùng quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Ánh mắt Hy Vọng tràn đầy lo lắng, nó rất thích cô bạn đồng hành học giả này. Mặc dù sắc mặt Lục Minh vẫn bình tĩnh như nước, nhưng từ hành động cũng có thể thấy, Lục Minh dường như cũng có chút lo lắng cho học giả. Chuyện cụ thể thế nào thì thế giới không nói, tôi cũng không hỏi học giả. Nhưng tôi nghĩ, lịch trình một tuần này của chúng ta có lẽ sẽ kín mít. Chiến sĩ nói xong, Cha Mang tiếp lời, rõ ràng là như vậy. 8,5 vạn phó bản, trong đó có bao nhiêu phó bản cần đến cấp thiên tai mới có thể giải quyết? Tôi đoán là khoảng 8 vạn. Dù sao thì, thực lực dưới cấp thiên tai muốn qua cửa Hoàng Mỹ phó bản thực sự rất khó. Mặc dù tôi không biết thế giới đã giấu bao nhiêu cấp thiên tai nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ không nhiều. Nói xong, Cha Mang đưa cho Lục Minh và chiến sĩ mỗi người một ly sâm panh, cười nói, hơn nữa, người có năng lực thì phải làm nhiều việc, hai người thực lực mạnh, làm nhiều việc cũng là lẽ thường tình. Chiến sĩ cười khẩy, thật là bộ mặt của một tên tư bản. Cha Mang cười ha hả, cảm ơn lời khen. Tôi không khen anh. Tôi lại cho rằng anh đang khen tôi. Thôi, không nói chuyện này nữa, tôi sẽ nói thêm một số điều mà các anh cần phải biết. Tuần này đã mở 7 phó bản cấp tà thần, mà theo tôi biết, chiếc đồng hồ trong tay thế giới chỉ có thể đóng được 2 phó bản trong số đó. Lời này vừa nói ra, chiến sĩ và Lục Minh đều sửng sốt. Họ chỉ thấy Cha Mang cười tươi nói, tà thần đích thân ra trận, chật chật, độ khó này rõ ràng là quá sức rồi, bây giờ các anh không thể giải quyết được phó bản cấp tà thần. Nói xong, Cha Mang uống hết ly sâm panh trong tay nhưng không nói thêm lời nào nữa. Một lúc sau, chiến sĩ sốt ruột mở lời. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Chính là, sau đó thì sao? Cha Mang xuề tay, không có sau đó nữa. Tôi nói này, anh sẽ không nghĩ là tôi sẽ giúp các anh giải quyết phó bản cấp tà thần đó chứ? Đừng nghĩ nữa, chuyện này tôi không làm được. Không phải là không làm được, mà là giá cả không đủ phải không? Lục Minh đột nhiên lên tiếng, khiến Cha Mang cười, suy nghĩ một chút, Lục Minh lại nói, nếu tôi nói, tôi dùng lời hứa hẹn lúc trước của ông, dùng phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ truy đuổi Vĩnh Hằng để đổi lấy 3 điều kiện, thì chắc là anh có thể làm được nhỉ? Cha Mang cười sảng khoái, cậu có thể thử xem. Nhìn biểu cảm của Cha Mang, rõ ràng là anh ta đang muốn nói thẳng, đúng vậy, tôi có thể làm được, vì vậy cậu hãy mau giao dịch với tôi đi. Lục Minh hơi lắc đầu, Cha Mang cũng không nản lòng, chỉ nhún vai, tạm thời bỏ qua chuyện này. Khoảng 5 giờ sau, máy bay hạ cánh tại một sân bay nào đó ở Bắc Mỹ, mọi người lên xe hướng về thành phố. Trước đó, sau khi Cha Mang và thế giới hợp tác lừa gạt Sagarat, Cha Mang đã đến đế quốc Mỹ. Có vẻ như anh ta và đế quốc có một mức độ hợp tác chắc chắn. Nhưng lúc này khi mọi người đến lãnh thổ đế quốc, Lục Minh và chiến sĩ mới phát hiện ra rằng sự liên quan giữa Cha Mang và đế quốc còn sâu sắc hơn cả trí tưởng tượng của mọi người. Xe quân đội đưa đón, quân đội hộ tống, sau khi đi vào một khu vực quân sự cấm, một vị tướng nào đó tiến lên làm quen với Cha Mang nhưng Cha Mang lại không thèm để ý, anh ta đối xử với những người có ích với mình theo một thái độ, còn đối với những người vô dụng với mình thì lại là một thái độ khác. Dưới sự dẫn dắt của Cha Mang, mọi người đến một nhà kho. Trong nhà kho, Lục Minh, chiến sĩ, Hy Vọng không chỉ nhìn thấy mục tiêu lần này, lối vào phó bản, mà còn nhìn thấy 5 tên lính đế quốc, cùng với cự thạch và một người đàn ông mặc thường phục, tóc vàng mắt xanh. Thấy Cha Mang đến, 5 tên lính đồng loạt chào, vô cùng tôn trọng Cha Mang, cự thạch cũng gật đầu với Cha Mang, Lục Minh và những người khác. Tuy nhiên, Lục Minh và chiến sĩ có thể thấy, người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đẹp trai vô cùng kia lại thể hiện thái độ khác hẳn. Anh ta hơi nhếch mép, dường như rất coi thường Cha Mang, hoặc Lục Minh, hoặc chiến sĩ. Cũng không biết anh ta nhếch mép nhắm vào ai, không thể nào khiến tất cả mọi người đều thích mình được, phải không? Cha Mang lẩm bẩm một mình, khiến Lục Minh gật đầu, chiến sĩ nhún vai. Anh ta lại nói, giới thiệu một chút nhé, đây là Lục Minh tiên sinh, tử thần lừng lẫy, hiện tại tạm thời thuộc về Cục An ninh, mặc dù trên danh nghĩa, Lục Minh tiên sinh và Cục An ninh chỉ là quan hệ hợp tác nhưng thực tế thì mọi người đều hiểu rõ. Đây là chiến sĩ, tay đấm số 1 của Cục An ninh. Đây là Cự Thạch, các anh đều đã gặp, cũng đều biết, anh ấy là tâm phúc của tôi, cũng là tâm phúc duy nhất của tôi. Năm người này là số 1 đến số 5, không cần nhớ tên họ, vì không quan trọng. Kaman không giới thiệu Hy Vọng, điều này khiến Hy Vọng kêu lên một tiếng, có vẻ rất không hài lòng. Nhưng Lục Minh không để ý đến điều này, hắn chỉ nhìn từ số 1 đến số 5, hơi nhíu mày, dù sao, việc xuống phó bản liên quan đến sự sống còn, đồng đội chắc chắn là một mắt xích rất quan trọng. Như thể đang giải thích cho Lục Minh, Kaman nói thêm vài câu, sở dĩ không quan trọng, là vì họ là nội dung hợp tác giữa tôi và đế quốc. Lần này tôi dẫn họ xuống phó bản là để nâng cao thực lực của họ lên cấp thiên tai, đơn giản vậy thôi. Nói trắng ra, chính là ông chủ của ông chủ, chiến sĩ cao mày nói, vậy nên, lần này anh tìm chúng tôi, là để chúng tôi bảo vệ họ, cha mang nhún vai, một phần là vậy, tôi có mục đích của riêng mình. Tất nhiên, xét đến việc chúng ta là quan hệ giữa người thuê và người được thuê, nếu tôi bảo các anh bảo vệ họ thì có vẻ như các anh cũng không có lý do gì để từ chối. Chiến sĩ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Còn Lục Minh thì càng không sao cả, ủy thác là điều thiêng liêng. Trong ủy thác, chỉ cần người thuê không chơi xấu, Lục Minh luôn dễ nói chuyện, lần này cha mang bỏ tiền ra để Lục Minh đi xuống phó bản cùng anh ta, Lục Minh đã đồng ý, điều này có nghĩa là miễn là không xuất hiện vấn đề về nguyên tắc, cha mang nói thế nào, Lục Minh sẽ làm thế đó. Còn người này, cha mang cười mị mị nhìn anh chàng đẹp trai tóc vàng. Không cần cha mang giới thiệu, anh chàng đẹp trai tóc vàng đã lên tiếng, tôi là Dêm. Dêm, một cái tên phổ biến. Nhưng Dêm này rõ ràng không phải là một người qua đường. Không cần cha mang giới thiệu sâu, chiến sĩ đã ghé vào tai Lục Minh thì thầm, người mạnh nhất của đế quốc. Là người mạnh nhất trước khi cha mang hợp tác với đế quốc. Nói cách khác, trong đánh giá của Cục An ninh, Dêm không mạnh bằng cha mang. Ai ngờ Dêm tai thính. Chiến sĩ vừa mới dứt lời, Dêm đã nheo mắt lạnh lùng nói, bây giờ cũng vẫn là người mạnh nhất, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ trong cơ thể Dêm, quy áp quét về phía chiến sĩ, ẩn chứa chút địch ý, thực lực của anh ta không tệ, có thực lực cấp thiên tai cấp thấp. Điều này khiến chiến sĩ cười khẩy, dường như muốn đấm chết tên nhóc này, nhưng Lục Minh vỗ vai chiến sĩ, ra hiệu cho chiến sĩ bình tĩnh. Quay sang nhìn cha mang, Lục Minh nói, người này giống như một thùng thuốc súng. Tôi lo anh ta sẽ gây ra tác động tiêu cực đến chuyến đi xuống phó bản lần này. Vậy nên, tại sao chúng ta lại phải mang anh ta theo chơi? Ánh sáng vàng càng rực rỡ hơn, dây mắt đỏ ngầu nhìn Lục Minh, như một con bò tót đang nổi giận, nhìn ai cũng muốn đánh, không phục ai nhưng lại yếu đuối vô cùng, người mạnh nhất, này trông thật kém cỏi, cha mang thở dài, u uất nói, một điều hiển nhiên là, thương nhân không có quốc tịch. Không ai thực sự tin tưởng một thương nhân. Cũng giống như thương nhân sẽ không bao giờ trung thành với một thế lực nào đó. Tôi và đế quốc thực sự là quan hệ hợp tác nhưng hợp tác cũng có thể gọi là lợi dụng lẫn nhau. Đế quốc giám sát tôi rất chặt chẽ, còn gã này, chính là con mắt mà đế quốc cài vào bên cạnh tôi, tiện thể theo tôi kiếm chút lợi, tăng cường thực lực. Thực ra tôi cũng không biết cấp cao của đế quốc để anh ta theo tôi, chủ yếu là để cài mắt, hay chủ yếu là để tăng cường thực lực của anh ta. Với trình độ của cha mang, khả năng vượt qua phó bản một cách hoàn hảo thực sự rất lớn. Đi theo cha mang, tốc độ phát triển chắc chắn sẽ không chậm, giống như tiểu cao đi theo Lục Minh vậy. Tôi thấy anh nên giải quyết anh ta từ lâu rồi, giống như anh giải quyết Cự Thạch, Hy Vọng liếm chân chó, nói như thế. Cha mang nghe vậy thì cười, tôi là một thương nhân có nguyên tắc, cũng là một thương nhân không tham lam. Trên thực tế, một số suy nghĩ của tôi cũng giống với Lục Minh tiên sinh. Hợp tác là hợp tác, phải thẳng thắn, ít làm mấy cái trò mèo thôi. Trừ khi lợi ích đủ lớn, còn anh ta, cha mang chỉ vào Dêm, tin tôi đi, gã này chắc chắn không phải là lợi ích tích cực gì. Ánh sáng vàng trên người Dêm càng rực rỡ hơn, tức đến nỗi đầu bốc khói, Lục Minh có thể cảm nhận được, gã này thực sự muốn ra tay, với cha mang, với Lục Minh, với chiến sĩ, với Hy Vọng, thậm chí còn có Cự Thạch. Điểm mấu chốt là Cự Thạch cũng không nói gì xúc phạm đến anh ta. Nghĩ đến đây, Lục Minh hơi nhún vai, không thèm để ý đến Dêm nữa. Nếu cha mang muốn mang anh ta theo thì cứ mang đi. Dù sao, Người ta là ông chủ, mà ông chủ mới có quyền quyết định. James cuối cùng cũng không ra tay. Nhưng rõ ràng là anh ta đang tức giận, Lục Minh cũng không biết tại sao tính khí của người này lại lớn như vậy. Tóm lại, James đã dùng hành động để chứng minh rằng mình không phải là người dễ chọc. Lục Minh và những người khác cũng lười tự tìm phiền phức, hoàn toàn coi anh ta như không khí. Vậy, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi làm quen với nhau, cha mang nói như vậy. Nói xong, mọi người cùng gật đầu, cha mang liền vung tay, hào hứng nói, vậy thì lên đường thôi. Nói xong, anh ta đã bước vào cửa vào phó bản trước. Mọi người lần lượt đi vào. Cảm giác trơn tru như tơ quen thuộc. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng đập vào mắt chính là rừng rậm xanh biếc, cùng một nhóm đồng đội. Hy vọng, chiến sĩ, cha mang, dêm, cự thạch, từ số 1 đến số 5, tất cả đều xuất hiện bên cạnh Lục Minh, chế độ vào của phó bản này là vào theo nhóm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, tình trạng không khí tốt, do đó có thể suy đoán rằng nguyên nhân hủy diệt thế giới rất có thể không phải là thiên tai. Vậy thì, sẽ là gì? Nghĩ một lúc, Lục Minh nhướng mày nhưng không còn cân nhắc chuyện này nữa. Bởi vì có cha mang. Mặc dù Lục Minh chưa từng làm nhiệm vụ với cha mang nhưng có một điểm rất rõ ràng là cha mang là một người thận trọng và có năng lực mạnh mẽ. Anh ta vào phó bản chắc chắn đã cân nhắc đến mọi mặt, cộng thêm anh ta có mối liên hệ không rõ ràng với ông chủ. Tóm lại, lần này, với tư cách là một người làm việc chăm chỉ, Lục Minh ngoan ngoãn đi theo cha mang, chắc chắn không sai. Còn về lợi ích gì đó, đó chính là ba lọ tro cốt của tử vong. Một lần tiến độ nhiệm vụ thu được những thứ này, Lục Minh cũng không đòi hỏi gì khác. Đúng lúc âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Người chơi tôn kính, xin chào. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh trực thuộc phó bản toàn cầu, Thâm Nguyên Xâm Lấn, số 856. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 11 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Vui lòng bỏ phiếu để chọn có bắt đầu phó bản ngay lập tức không? Bỏ phiếu xong, tất cả người chơi đều chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lưu ý, thế giới quan của phó bản đã bị phá giải. Những lời nhắc nhở gì đó, Lục Minh cơ bản đã nghe chán rồi. Vì đi đi lại lại chỉ có một bộ này. Và trong lời nhắc nhở này, điều đáng chú ý nhất chắc chắn vẫn là tên phó bản, Thâm Viên Xâm Lấn, số 856. Thâm Viên Xâm Lấn thì có Thâm Viên Xâm Lấn thôi, sao lại có cả số hiệu? Chiến sĩ ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh sau đó, cha mang liền cười giải thích. Thâm Viên vô tận kết nối vạn giới. Bức tường không gian của nơi đó tương đối mỏng manh và tính xâm lược của đám ác ma cũng cực mạnh. Điều này dẫn đến một vấn đề, nhóm sinh vật trong thâm nguyên cũng đang trên đường xâm lấn. Có rất nhiều phó bản bị sinh vật thâm nguyên xâm lấn dẫn đến thế giới bị hủy diệt. Vì nguyên nhân hủy diệt về cơ bản là giống nhau nên tên phó bản cũng giống nhau. Để phân biệt các phó bản khác nhau nên có hiện tượng đánh số này. Nói xong, cha mang vừa quan sát môi trường xung quanh vừa bổ sung, trong tương lai, khi càng có nhiều phó bản được mở ra, các anh có thể sẽ thấy dị vực xâm lấn, số hiệu XXX, trùng tộc xâm lấn, số hiệu XXX, các loại. Tóm lại, đây là hiện tượng bình thường, không cần thiết phải ngạc nhiên. Nói xong, cha mang thấy Lục Minh đã lấy sổ sách của thương nhân ra khỏi cột đạo cụ, anh ta đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lục Minh. Tử thần tiên sinh xin chờ một lát, tôi có thể mượn sổ sách một chút không? Lục Minh dứt khoát lắc đầu. Mối quan hệ của chúng ta không tốt đến vậy. Nhưng thứ này vốn là của tôi. Nhưng bây giờ là của tôi. Cha mang giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng, anh ta bất lực nói, được rồi, tôi cũng không đụng vào nó, chúng ta cùng xem đi. Nói xong, anh ta liền tiến lại gần, Lục Minh cũng không để ý, sổ sách của thương nhân, là đạo cụ màu đỏ, đạo cụ tối cao của hệ thống. Ý nghĩa và tác dụng của nó không cần phải nói nhiều. Mặc dù lần này, cha mang và Lục Minh là quan hệ thuê mướn nhưng việc cha mang mượn sổ sách của thương nhân của Lục Minh chắc chắn đã xâm phạm đến lợi ích của Lục Minh, đây không phải là điều mà một người ủy thác tốt nên làm. Tuy nhiên, cùng nhau xem thì cũng không sao. Mở sổ sách của thương nhân, một lượng lớn chữ rơi vào mắt Lục Minh. Bạn đã nhận được manh mối của hai nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 1, Ác ma liệt thủ, trước khi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, hãy liệp sát 3 con ác ma cấp thiên tai trở lên. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 1.000 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ chi nhánh 2, ma tôn, nhiệm vụ giá trị cao giết chết ác ma quan chỉ huy, cổ ma Tata, lưu ý, Tata là chỉ huy cao nhất của thâm uyên xâm lấn, thực lực tiếp cận tà thần. Hãy cân nhắc kỹ trước khi nhận nhiệm vụ này, phần thưởng nhiệm vụ thành công, điểm thuộc tính vàng cộng 3, hình phạt nhiệm vụ thất bại, toàn bộ thuộc tính, 1, lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ chi nhánh 1, đơn giản không cần thiết. 3 ác ma cấp thiên tai, dựa theo tên phó bản và lời nói của cha mang thì ác ma ở thế giới này có lẽ có thể thấy ở khắp mọi nơi, tìm 3 con ác ma cấp thiên tai rồi giết chúng, với sức mạnh hiện tại của Lục Minh thì không phải là chuyện khó. Nhưng nhiệm vụ giá trị cao thì rất phiền phức. Cổ ma, Tata, chỉ huy cao nhất của những ác ma xâm lấn, lại có thực lực tiếp cận tà thần, chỉ riêng sức mạnh gần cấp tà thần đã khiến Lục Minh phải đối mặt một cách thận trọng, sử dụng mọi thủ đoạn cũng không chắc có thể chiến thắng, huống chi dưới trướng ông ta còn có thể có một đám đàn em. Hiếm lắm mới thấy Lục Minh lại do dự khi đối mặt với nhiệm vụ giá trị cao như thế này. Hắn không biết mình có nên nhận nhiệm vụ này không. Cho đến khi cha mang phía sau lên tiếng. Cho tôi mượn sổ sách, tôi sẽ giúp cậu nhận phần thưởng nhiệm vụ giá trị cao. Quay lại, Lục Minh thấy cha mang cười khẩy, bổ sung thêm một câu, lần này không phải mượn nữa mà là ủy thác. Được rồi, câu nói này đã thuyết phục được Lục Minh. Đưa sổ sách cho cha mang, Lục Minh có thể thấy, cha mang cầm sổ sách, trên tay anh ta từ từ tỏa ra ánh sáng đỏ. Liếc mắt nhìn sổ sách, anh ta thấy chữ trên sổ sách biến mất nhanh chóng. Lục Minh định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai, chúc mừng bạn, bạn đã kích hoạt thêm 2 nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, ác ma liệt thủ. Ác ma liệt thủ, thế giới này đang phải đối mặt với thảm họa và chiến tranh. Những lữ khách xuyên thế giới, những người chơi vĩ đại, hãy cầm vũ khí của mình lên, chiến đấu vì chính nghĩa, chiến đấu vì lợi ích, chiến đấu vì mạng sống của chính mình. Khi bạn giết sinh vật ác ma trong phó bản này, bạn sẽ nhận được du hí tệ và điểm kinh nghiệm tương ứng, dựa trên cấp độ và thực lực của ác ma. Lưu ý, nhiệm vụ này là nhiệm vụ giết chóc, không có hình phạt thất bại nhưng có giới hạn phần thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh, kết thúc. Một trong những cách để kết thúc chiến tranh là giải quyết những kẻ phát động chiến tranh. Và cổ ma Tata rõ ràng là một kẻ buông chiến tranh triệt để. Giết ông ta. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, điểm thuộc tính vàng 3, điểm kỹ năng vàng 2. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 1.000 điểm du hí tệ. Cha mang ném sổ sách vào lòng Lục Minh, còn có giọng nói truyền vào tai Lục Minh. Hợp tác vui vẻ. Lục Minh vẫn đứng đờ ra tại chỗ, hắn mở sổ sách của thương nhân ra, thấy manh mối nhiệm vụ chi nhánh đưa ra ở trên đã biến mất hoàn toàn, chúng không rời xa Lục Minh mà chỉ đổi một cách khác để ở bên Lục Minh. Theo một cách mà tất cả người chơi đều có thể hưởng lợi, hai nhiệm vụ chi nhánh này có vẻ không tệ. Cự Thạch nói như vậy, chiến sĩ cũng phụ họa, điểm mấu chốt vẫn là nhiệm vụ kết thúc, 3 điểm thuộc tính vàng, 2 điểm kỹ năng vàng. Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tất nhiên, quyết định cụ thể như thế nào còn phải xem ý kiến của cha mang tiên sinh. Rõ ràng, chiến sĩ và những người khác cũng đã nhận được nhiệm vụ. Cha mang này không biết đã dùng cách gì để biến nhiệm vụ độc quyền của Lục Minh thành nhiệm vụ chia sẻ cho mọi người. Tất nhiên, Lục Minh cũng không sao, dù sao đây không phải là cướp bánh ngọt, việc cha mang làm là làm cho chiếc bánh lớn hơn. Hy vọng nằm dài dưới chân Lục Minh, giơ chân chó ra hiệu cho cha mang một động tác, anh giỏi lắm, khiến cha mang bật cười. Rất nhanh sau đó, cha mang lại lên tiếng, về nhiệm vụ, tôi nói thêm đôi lời. Nhiệm vụ chi nhánh đầu tiên không cần phải nói nhiều, không có gì để nói. Điểm mấu chốt nằm ở nhiệm vụ chi nhánh thứ hai. Cổ ma Tata, là tiếp cận tà thần, lời vừa dứt, mọi người đều im lặng. Sức mạnh răn đe của tiếp cận tà thần thì đương nhiên là đủ mạnh. Nhưng cha mang dường như không để tiếp cận tà thần vào mắt, nhưng tôi sẽ xử lý ông ta. Đến lúc đó các anh chỉ cần giúp một tay là được. Tóm lại, tôi đã dám kích hoạt nhiệm vụ này thì chắc chắn sẽ hoàn thành được. Nhưng chuyện nhiệm vụ, chúng ta phải hoãn lại một chút, dù sao thì, tôi xuống phó bản, chưa bao giờ là vì nhiệm vụ, du hí tệ, hay điểm kinh nghiệm. Cho nên nói xong, cha mang vung tay. Đi theo tôi. Đi dạo trong khu rừng xanh tươi, cha mang dùng giọng nói mà chỉ anh ta và Lục Minh nghe được, chậm rãi kể lại. Phó bản này tôi đã từng đến trước đây, thế giới quan cũng là do tôi giải mã. Nhiệm vụ chính tuyến thì thực ra chính là chuyện của Thâm Uyên xâm lấn thôi. Đương nhiên, Thâm Uyên xâm lấn và Thâm Uyên xâm lấn cũng vẫn có sự khác biệt. Hồi tà thần Thâm Uyên còn sống, Thâm Uyên bền chắc như thép, trên cơ bản là tà thần Thâm Uyên chỉ ở đâu thì đám quái vật sẽ đánh ở đó. Nhưng sau khi Thâm Uyên ngã xuống, đám quái vật Thâm Uyên vì mất đi thủ lĩnh mạnh mẽ, dẫn đến chiến loạn khắp nơi, vài tà thần trung cấp, mười mấy tà thần hạ cấp bắt đầu tự xưng vương, tự phân chia lãnh địa. Tất nhiên là năng lực thống trị của chúng hoàn toàn không thể so sánh với tà thần Thâm Uyên được. Điều này dẫn đến một bộ phận ác ma tiếp cận tà thần chiếm núi làm vua, khắp nơi lưu lạc. Tóm lại là, hiện giờ Thâm Uyên vô tận loạn thành một đống. Nhưng những điều này không liên quan gì đến nhiệm vụ lần này. Bởi vì chúng ta sẽ không vào Thâm Uyên, tôi ghét nơi đó. Nói xong, cha mang tiếp tục, quay lại vấn đề phó bản này. Như tôi đã nói lúc nãy, dù đều là Thâm Uyên xâm lấn, nhưng chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Sự khác biệt chính nằm ở thế giới bị xâm lấn khác nhau. Nói xong, cha mang chỉ tay lên đỉnh đầu, cười hỏi, cậu có cảm thấy nơi này có gì kỳ lạ không? Lục Minh cảm nhận một cách đơn giản rồi lắc đầu. Không cảm thấy, tôi chỉ có thể cảm thấy, quy tắc thế giới ở đây không hỗ trợ cho quỷ vật ra đời. Đây là một thế giới có năng lượng quỷ thấp. Cha mang nhún vai, thế giới này đúng là thế giới năng lượng quỷ thấp nhưng cũng là một thế giới võ thuật cao. Đúng vậy. Thế giới này tồn tại hệ thống siêu phàm, lại còn rất mạnh, sự khác biệt nằm ở đây. Nếu là thế giới võ thuật thấp, khi đối mặt với Thâm Uyên xâm lấn thì sẽ không có sức phản kháng quá lớn. Nhưng thế giới phó bản này thì khác, họ đấu tranh với ma vật Thâm Uyên, đánh mấy chục năm mà Thâm Uyên cũng không chiếm được thế thượng phong, Lục Minh bỗng nhiên xen vào nói, cho nên, Thâm Uyên xâm lấn cũng không phải là nguyên nhân khiến thế giới phó bản này bị hủy diệt. Cha mang gật đầu cười. Lục Minh lại hỏi, vậy thì thế giới quan mà anh khám phá ra, tôi chỉ giải mã được 50%. Và điều kỳ lạ là, ngay cả khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thế giới phó bản này cũng không hoàn toàn sụp đổ. Điểm này khá phiền phức, cậu có hiểu ý tứ của nó không? Lục Minh suy nghĩ một chút, trong lòng đã có phỏng đoán. Hắn thăm dò nói, điều này có nghĩa là, trong 15 ngày này, thực ra đã xảy ra chuyện đủ để hủy diệt thế giới. Nhưng vẫn chưa đủ để tạo nên hiện tượng hủy diệt thế giới, đó là một phần. Cha mang bổ sung một câu, điều này còn có nghĩa là, nguyên nhân gây ra sự hủy diệt thế giới xảy ra trong 15 ngày này và chỉ trong 15 ngày này, người chơi mới có thể ngăn chặn sự hủy diệt thế giới, đạt được điều kiện qua cửa hoàng mỹ, nhưng đáng tiếc là, mặc dù tôi đã có chút manh mối nhưng thực sự không hiểu hết logic của phó bản này. Nói xong, cha mang cười nói, tóm lại, thông tin về phó bản đại khái là như vậy, cậu còn câu hỏi gì nữa không? Lục Minh gật đầu, mở lời, anh cần tôi làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần đi theo tôi, bảo vệ tôi là được. Cái này thì đơn giản, suy nghĩ thêm một chút, Lục Minh thăm dò hỏi, vậy, anh có thể nói mục đích của anh không? Cha mang lại cười nói, không tiện lắm. Lục Minh cũng không có ý định hỏi cho ra nhẽ, hắn nhún vai, không tiện thì thôi. Mà trong lúc nói chuyện, mọi người đã rời khỏi khu rừng. Trước mặt, một tòa thành trì không quá hùng vĩ đập vào mắt mọi người. Thành trì không lớn, giống như một thị trấn. Tường thành cao ngất dùng để phòng thủ, nhưng khi mọi người đi vào thành, mà trong lúc nói chuyện, mọi người đã rời khỏi khu rừng. Trước mặt, một tòa thành trì không quá hùng vĩ đập vào mắt mọi người. Thành trì không lớn, giống như một thị trấn. Tường thành cao ngất dùng để phòng thủ, nhưng khi mọi người đi vào thành, thì phát hiện thị trấn trông giống như thành trì cổ đại nhưng bên trong lại có một bầu trời riêng. Dân tộc chủ thể trong thành không khác biệt nhiều so với thế giới thực, ngoại hình giống nhau. Nhưng đây không phải là lý do chính khiến mọi người ngạc nhiên. Mọi người ngạc nhiên là cơ sở hạ tầng trong thành. Đèn đường, hệ thống thoát nước, nhà 5 tầng, xe ngựa hơi nước, vân vân đều đầy đủ, nhìn vào trình độ khoa học kỹ thuật, phó bản này có lẽ đang ở thời kỳ cận đại. Nhưng thế giới này không có súng, dù là nhân viên an ninh tuần tra trên phố hay binh lính canh giữ cổng thành, tất cả đều đeo vũ khí lạnh như đao, thương, kiếm, kích. Điều này nói lên một vấn đề. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới phó bản đã đạt đến mức đủ dùng, nhưng mà, Nếu chỉ xét riêng về sức mạnh thì thế giới này có thứ tốt hơn hỏa khí. Không cần cha mang giải thích thêm nữa, bởi vì rất nhanh sau đó, mọi người đã thấy được hệ thống siêu phàm của thế giới này. Đó là một cuộc ẩu đả của những kẻ say rượu ngoài phố. Có lẽ là do uống quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, xảy ra một số lời qua tiếng lại, tóm lại, hai kẻ lưu manh đó chửi nhau vài câu, lập tức lao vào đánh nhau. Không có luồng năng lượng cuồng bạo nào, không có tuyệt chiêu điên cuồng hái sao vỡ đất, hai kẻ say rượu chỉ đấm đá nhau nhưng khi cơ thể họ phát ra ánh sáng đỏ nhạt, mỗi cú đấm, mỗi cú đá của họ đều mang theo một sức mạnh to lớn. Mặt đường nhựa dưới chân nứt toát ra, như thể bị một cái búa tạ đập vào. Quyền cước của những kẻ say rượu tạo nên những cơn gió mạnh, mặc dù vẫn không có quy luật nhưng từ tiếng gió, không khó để cảm nhận được sức mạnh cơ thể cuồng dã của họ. Mạnh hơn nhiều so với nhà vô địch quyền anh hạng nặng trong thế giới thực. Cấp thức tỉnh cấp cao, phổ thông, thức tỉnh, siêu phàm, thiên tai. 4 cấp bậc dưới tiếp cận tà thần. Xét về cấp bậc, cấp thức tỉnh cấp cao có vẻ không quá mạnh nhưng xét về sức chiến đấu thật sự, cấp thức tỉnh cấp cao có thể dễ dàng đánh bại một tiểu đội vũ trang 10 người trong thế giới thực. Điều quan trọng nhất là, lúc này đánh nhau chỉ là hai kẻ say rượu, nhìn vào trang phục có thể thấy, hai người này có lẽ chỉ là những kẻ thấp kém trong thế giới phó bản này, họ đều có sức mạnh cấp thức tỉnh cấp cao, điều đó cho thấy hệ thống siêu phàm của thế giới phó bản này rất tuyệt vời. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lục Minh, cha mang liền cười nói, thật sự là cấp thức tỉnh cấp cao, hơn nữa, cậu có thấy ánh sáng màu đỏ trên người họ không? Đây chính là con đường siêu phàm của thế giới này. Họ gọi nó là huyết luân, không phải là con đường siêu phàm thông thường, cùng loại với con đường siêu phàm của pháp sư, võ hiệp, nói đúng hơn, nói huyết luân là một con đường siêu phàm, không bằng nói, huyết luân là dị năng mà tất cả thổ dân trong phó bản này đều có chung, hoặc là một loại thiên phú. Đúng vậy, tất cả mọi người trên thế giới này đều sở hữu sức mạnh của huyết luân chuyên dùng để chiến đấu. Đặc điểm của nó là, người sở hữu huyết luân, mỗi lần chiến đấu, mỗi lần giết người, đều sẽ tăng cường tố chất thân thể của người sở hữu huyết luân. Chiến sĩ giật mình kinh hãi. Điều này rất mạnh. Chiến đấu, giết chóc, rồi trở nên mạnh mẽ. Chiến sĩ thích điều này. Bởi vì cách trở nên mạnh mẽ này cực kỳ đơn giản và dứt khoát, mà đơn giản dứt khoát, xét về một khía cạnh nào đó, chắc chắn có nghĩa là cường đại, cha mang gật đầu, thật sự rất mạnh. Hơn nữa, từ điểm này cũng có thể dẫn đến một vấn đề khác, trật tự trị an của thế giới này rất hỗn loạn. Và, người dân thế giới này rất thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, điều này cũng là điều tất yếu. Hiệp sĩ dùng võ để phạm cấm. Phạm cấm, vi phạm điều cấm, phạm cấm, vi phạm điều cấm, hệ thống siêu phàm vốn chống lại trật tự. Huống chi đặc tính của huyết luân đã định sẵn những cường giả trong thế giới phó bản này chắc chắn phải trải qua hàng trăm trận chiến. Cái gọi là hiệu ứng thần tượng, người dân thế giới này vừa sùng bái những cường giả, chắc chắn cũng sẽ sùng bái quá trình trong cuộc đời của cường giả đó, tức là vô số trận chiến đó. Điều này có tốt có xấu. Điểm xấu là, sự hỗn loạn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề không thể lường trước, cộng thêm thế giới này có một nhóm những cường giả cấp khá cao, vì vậy, về mặt an toàn thực sự có vấn đề. Còn tôi và Lục Minh đến đây chính là vì điều này. Chiến sĩ nói như vậy, cha mang cũng gật đầu, còn điểm tốt là, chỉ có thế giới mà toàn dân thượng võ như thế này mới có thể chống lại được thâm uyên xâm lấn. Hãy tin tôi, thế giới này dù có vô trật tự đến đâu thì cũng có trật tự hơn thâm uyên nhiều. Mà là một thương nhân, tôi thích sự trật tự. Đang nói chuyện phiếm, đội an ninh trong thành đã đến. Thật kỳ lạ, những nhân viên an ninh đảm nhiệm chức năng, cảnh sát, này không hề ngăn chặn cuộc tranh chấp ngay từ đầu, ngược lại họ còn vây quanh xem hai kẻ say rượu đánh nhau và chỉ trỏ, giống như xem khỉ làm trò vậy. Thôi nào, cứ để họ đánh nhau đi. Cha mang nói xong, quay sang một nhân viên an ninh. Vỗ vai nhân viên an ninh quay lại nhìn cha mang, anh ta vừa định nói gì đó thì lại thấy cha mang lấy ra một chiếc huy chương màu bạc. Người này hơi sửng sốt, rồi nghe cha mang nói. Đưa tôi đến gặp quan chấp chính ở đây. Quan chấp chính của thành phố nhỏ này, tương tự như huyện trưởng, thị trưởng. Nhưng quyền lực lớn hơn một chút so với thị trưởng trong thế giới thực. Bản chất của thế giới quyết định tư duy hành chính, trong thế giới phó bản này, muốn trở thành lãnh đạo thì chắc chắn phải có sức mạnh cường bạo hơn người khác. Vì vậy, Khi quan chấp chính cao gần 2 mét, mang theo khí tức của quân ngũ xuất hiện trước mặt mọi người cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Quan chấp chính tên là Lôi Đa nhét mình vào ghế, toàn thân toát lên vẻ hung hãn, nhưng ông ta không có vẻ gì là kiêu ngạo, ngược lại còn đối xử với cha mang rất hòa nhã. Tất cả những điều này đều là do chiếc huy chương màu bạc mà cha mang đưa ra. Lục Minh không biết thứ đó có tác dụng gì, nhưng xét đến việc cha mang làm việc hẳn là rất ổn định và anh ta đã đến phó bản này nhiều lần, bố trí một số hậu chiêu cũng không có gì lạ. Vậy nên, ngài muốn mượn huyết ưng của chúng tôi, Lôi Đa hỏi xong, cha mang lập tức gật đầu, đúng vậy, tôi có việc phải đến Karena, thời gian gấp gáp mà nhiệm vụ nặng nề, xin đại nhân tạo điều kiện. Vừa nói, cha mang vừa cười tủm tỉm nghịch chiếc huy chương màu bạc trắng đó, thấy vậy, Lôi Đa không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, điều này rất đơn giản. Trên thực tế, điều này không hề đơn giản. Huyết ưng là phương tiện vận chuyển quan trọng của thế giới phó bản này, trọng tải lớn tốc độ lại cực nhanh, tương tự như máy bay trong thế giới thực. Nhưng huyết ưng rất khó thuần hóa, xét về mức độ quý giá, nó còn vượt xa máy bay, một loại tạo vật cơ giới. Đây là một nguồn tài nguyên chiến lược quân sự quan trọng. Nhưng cha mang đã mượn được nó chỉ bằng vài ba câu nói. Lôi Đa thậm chí còn muốn giữ mọi người lại ăn tối, nhưng cha mang đã từ chối với lý do nhiệm vụ, Lôi Đa cũng không nói gì khác, chỉ tiễn mọi người rời khỏi phủ đệ quan chấp chính, chưa đến cửa thì đã có người vội vã chạy đến. Người này thì thầm vài câu bên tai Lôi Đa nghe xong gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại vài câu. Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng không qua được tai của Lục Minh, chiến sĩ, cha mang và những người khác. Tất nhiên, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Lục Minh không lên tiếng, ngược lại cha mang cười tủm tỉm hỏi, tôi vừa nghe thấy, hai chữ Lâm Khắc, tai của ngài thật thính. Lôi Đa nói xong, lại nói, tên trộm thần thánh Lâm Khắc, chắc là đại nhân cũng đã nghe nói đến. Thằng nhóc này giỏi trộm cắp nhất, nghe nói không có thứ gì mà nó không trộm được. Không phải, ngay hôm kia, Lâm Khắc vừa đột nhập vào hoàng cung, không biết là đi dò la hay muốn làm gì, tóm lại là thằng nhóc này đã chọc giận hoàng gia. Bây giờ hoàng gia chính thức ban lệnh truy nã tối cao đối với Lâm Khắc, vừa rồi thuộc hạ của tôi đang nói chuyện với tôi về việc gián lệnh truy nã. Qua, cha mang giả vờ kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó nhún vai, nhưng điều này không liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi. Lôi Đa cười gật đầu, tất nhiên, đại nhân mời đi theo tôi, huyết ưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài. Nói là không liên quan nhưng Lục Minh vẫn nhận ra một cách nhạy bén rằng, tên trộm thần thánh Lâm Khắc này, trong thông tin phó bản của cha mang, dường như là một mắt xích rất quan trọng. Vấn đề không nằm ở vẻ mặt của cha mang, vẻ mặt của anh ta không lộ chút sơ hở nào. Vấn đề nằm ở hai người là Cự Thạch và Dêm. Khi nghe đến cái tên Lâm Khắc, trên mặt Cự Thạch lộ ra một vẻ khác thường, còn trên mặt Dêm lại lộ ra một vẻ phấn khích kỳ lạ. Rõ ràng, giống như cha mang, Cự Thạch và Dêm cũng không phải là lần đầu tiên vào phó bản này. Tóm lại, nghĩ một lúc, Lục Minh lắc đầu. Tóm lại không có liên quan gì, là vệ sĩ kim người làm công, Lục Minh không cần khám phá bí mật, chỉ cần làm tốt công việc của mình, hắn rất có đạo đức nghề nghiệp. Mọi người đến sân bay ở phía đông thành phố. Sân bay có diện tích không nhỏ, lớn bằng phủ đệ quan chấp chính, tuy nhiên một địa bàn lớn như vậy lại chỉ phục vụ cho một con vật. Huyết ưng xuất hiện trước mắt mọi người, sải cánh gần 100 mét, những chiếc lông vũ thô ráp như những thanh kiếm thép. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được một cảm giác sắc bén ập đến. Cái mỏ dài và sắc nhọn ẩn hiện một chút màu đỏ này giống hệt màu mắt của huyết ưng. Huyết luân. Đúng vậy, từ trên người huyết ưng, Lục Minh có thể nhận ra rằng, con huyết ưng này cũng sở hữu thiên phú huyết luân, vì vậy nó không phải là một con thú bình thường, mà là một con ma thú. Trên thế giới này có rất nhiều ma thú. Chúng sinh sôi rất nhanh, giết không hết và có cả ma thú cấp thiên tai cấp cao. Nếu không phải là loài thú không có thủ lĩnh, không có tổ chức thì nơi này ai nói được tính toán như nào thì còn chưa chắc. Những loài thú phân bố khắp nơi ngoài đồng hoang, ảnh hưởng rõ ràng đến giao thông, còn huyết ưng, với tư cách là ma thú siêu cấp đứng đầu chuỗi thức ăn, ý nghĩa và giá trị của nó không cần phải nói cũng biết. Lên toa xe hình trụ tròn, Lôi Đa vẫy tay chào mọi người, theo huyết ưng vỗ cánh bay lên, toa xe buộc dưới thân nó cũng bị kéo lên không trung. Rất nhanh, thành phố bên dưới trở thành một chấm đen nhỏ bé. Toa xe không lớn, hành khách chỉ có một nhóm người chơi, và khi không còn người ngoài, bầu không khí giữa những người chơi cũng trở nên sôi nổi hẳn lên. Vậy, cuối cùng anh đã có được thân phận gì? Lục Minh hỏi như vậy, Cha Mang suy nghĩ một chút, lại lấy ra chiếc huy chương màu bạc trắng. Đặc sứ đế quốc, do hoàng gia phong tặng. Tương tự như Khâm Sai đại thần thời xưa. Đây là thứ tôi có được trong nhiệm vụ trước, thế nào? Khá tiện lợi phải không? Giao thông khó khăn, đồng nghĩa với việc tốc độ truyền tin tức chậm, cộng thêm vật tính của đặc sứ, huy chương màu bạc, có công nghệ đặc biệt rất khó làm giả. Trong thành phố nhỏ hẻo lánh này, cũng không ai có thể phát hiện ra Cha Mang đã làm giả thân phận, điều này giúp những người chơi được thuận tiện không ít. Nhưng rất nhanh thôi, thứ này sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa, cất huy chương màu bạc đi, Cha Mang cười nói, mục tiêu tiếp theo của chúng ta, cũng chính là Karenna, là kinh đô của Vương Triều Huyết Luân. Đồng thời, cũng là tiền tuyến chiến đấu với Thâm Uyên. Ở nơi đó, tôi không dám dùng thứ làm giả này. Kẻ nứt Thâm Uyên mở ra không có quy luật, mà phó bản lần này, kẻ nứt Thâm Uyên đã mở ra gần Karenna. Hoàng gia Vương Triều Huyết Luân cũng là vừa, hoặc nói đúng hơn, chính vì họ nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể trở thành Hoàng gia Vương Triều Huyết Luân. Đối mặt với Thâm Uyên xâm lấn, Hoàng đế của Hoàng gia Huyết Luân đã bảo vệ đất nước với tính cách hung hãn và cương liệt. Nghe xong lời này, Hy Vọng hờ hững nói, nhưng anh luôn có cách, đúng không? Cha Mang cười hắc hắc, thương nhân thì luôn có cách. Tốc độ bay của huyết ưng thực sự rất nhanh. Đôi cánh màu đỏ máu rung lên nhẹ nhàng, có thể tạo ra gió lớn. Toa xe treo dưới huyết ưng, trong cơn gió lớn dữ dội rung lắc dữ dội, trải nghiệm ngồi rất tệ. Nhưng những người chơi hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự chấn động. Họ thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Hệ thống phó bản toàn cầu kết nối vô số thế giới và mỗi thế giới đều có đặc điểm riêng đặc sắc. Đặc điểm này chắc chắn đủ để khiến người ta mãn nhãn, cũng được coi là một trong những phúc lợi mà hệ thống dành cho người chơi. Trên bầu trời, đàn chim bay lượn. Những chú chim có bộ lông màu vàng, khi bay thành đàn trông như một đám mây vàng, đẹp và hùng vĩ. Quạ vàng, loài chim được giới quý tộc Vương Triều Huyết Luân yêu thích nhất, nhưng nó không phải là thú cưng, mà là một loại ma thú trông có vẻ đẹp đẽ nhưng thực chất lại rất hung dữ. Cha Mang nói xong, cự thạch ở bên cạnh liền bổ sung, tôi nhớ nhiệm vụ trước, con trai út của đại công tước Nelson đã bị thứ này mổ mù mắt, đại công tước Nelson vì thế mà nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã đánh nhau với tam hoàng tử, Cha Mang cười gật đầu, quay lại giải thích với Lục Minh và những người khác, thứ mổ mù mắt con trai út của đại công tước Nelson chính là quạ vàng mà tam hoàng tử nuôi. Đừng thấy thứ này chỉ to bằng cẳng tay người lớn nhưng tốc độ cực nhanh, lại sở hữu sức mạnh huyết luân. Tôi đã từng thấy quạ vàng có tốc độ bay ngang với đạn, lại thêm cái mỏ cứng như thép của chúng. Nếu bị đâm trúng một cái thì may mắn thay, huyết ưng quả thực xứng danh là ma thú siêu cấp. Dưới uy thế của huyết ưng, những con quạ vàng chủ động tránh đường. Ngay lúc đó, phía dưới có tiếng sấm chớp, cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy một con ma thú khổng lồ cao gần 100 mét đang ngửa mặt lên trời gào thét. Nó trông giống như gorilla, trong miệng ngậm sấm sét, năng lượng cuồn cuộn, thậm chí khiến tóc của Lục Minh và những người khác ở cách xa cả nghìn mét dựng đứng lên. Tích Long, một trong những ma thú siêu cấp của thế giới này, khi trưởng thành sẽ có sức mạnh ngang với thiên tai cấp trung, Tích Long không sợ huyết ưng, ngược lại còn coi huyết ưng là con mồi. Nhưng huyết ưng bay quá nhanh, chỉ vài lần vỗ cánh, đã bỏ xa Tích Long, chỉ còn lại tiếng sấm sét và tiếng gầm giận dữ phía sau. Bên kia, đó là Long huyết thụ yêu, thiên tai cấp cao. Nhưng bản tính không thích di chuyển nên mức độ nguy hiểm cũng yếu hơn một chút. Long huyết thụ yêu mà Cha Mang nói đến, nhìn bề ngoài giống như một cây liễu khổng lồ cao 100 mét, khác biệt là cành của nó có màu đỏ máu. Khiếu thiên bạch hổ. Kia là lục hành cự quy. Đó là cá sấu vệ long. Còn kia là lôi mẫu thiên không. Muôn hình vạn trạng ma thú, như một bức tranh đầy màu sắc, tô điểm cho mọi ngóc ngách của thế giới phó bản. Điều này khiến hành trình của Lục Minh và những người khác không còn nhàm chán nhưng cũng vô tình tăng thêm một chút nguy hiểm. Trên đường đi, những sinh vật có thể giết chết và săn đuổi huyết ưng cấp thiên tai cấp thấp, mọi người đã thấy không dưới 10 con nhưng con huyết ưng này là một tay lái lão luyện, luôn có thể tránh được nguy hiểm kịp thời. Khoảng 4 giờ sau, theo tiếng thì thầm của Cha Mang, đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn về phía chân trời. Thấy rằng, ở tận cùng của bầu trời, một tòa thành hùng vĩ từ nhỏ đến lớn, dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Carena thực sự là một thành phố hùng mạnh. Quy mô diện tích rộng lớn, tường thành cao chót vót, dân số lên tới hàng chục triệu. Bên trong thành phố đóng quân rất nhiều chiến sĩ, trên tường thành quanh năm đồn trú một quân đoàn bảo vệ thành quy mô lớn, đủ loại máy móc phòng thủ xếp chồng chất trên tường thành và người chơi còn có thể cảm nhận được, trên tường thành ẩn ẩn tỏa ra những dao động năng lượng mạnh mẽ. So với Kinh Đô, nơi này giống như một tòa pháo đài chiến tranh được phóng to siêu cấp hơn. Và khi huyết ưng bay đến càng gần, những người chơi cũng dần mất đi tâm trạng tán gẫu. Bởi vì dù là từ những vết máu và vết nứt loang lỗ trên tường thành, hay từ vẻ mặt kiên định của những binh sĩ và những dao động năng lượng phát ra từ bên trong cơ thể họ, đều có thể chứng minh rằng, tiềm lực chiến tranh và số lượng cường giả của nơi này, có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với những gì những người chơi từng tưởng tượng. Cha Mang dùng một câu để giải đáp thắc mắc cho mọi người, quốc chủ của Vương Triều Huyết Luân, mắt Huyết Luân, cường giả thiên tai cấp cao đỉnh phong, thậm chí có năng lực giao thủ với ta trong thời gian ngắn mà không hề rơi vào thế yếu. Đây cũng là nguồn gốc sức mạnh giúp Carena có thể chống lại cuộc xâm lấn của ma vật Thâm Uyên. Cha Mang lại giơ tay lên, chỉ về phía xa hơn. Còn bên kia, chính là tiền tuyến của cuộc chiến. Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thành phố. Lục Minh mơ hồ cảm thấy, ở phía xa có mây đen cuồn cuộn, tà ác cuộn trào. Toàn bộ chiến khu Carena, ngoại thành, nội thành, hoàng cung, chia thành bốn khu vực lớn. Chiến khu, tức là chỉ khu vực xung quanh tường thành, tình trạng ma vật tấn công thành phố ồ ạt rất phổ biến ở Carena, nhưng hai bên đã giằng co hàng chục năm, Carena vẫn đứng vững không đổ. Ngoại thành là bộ phận chính của Carena, khu dân cư, khu thương mại đều nằm ở nơi này. Còn nội thành, chính là nơi ở của những người tầng lớp thượng lưu. Tình hình an ninh tương đối tốt và có khu thương mại cao cấp. Hoàng cung đương nhiên là nơi ở của hoàng gia Huyết Luân. Bốn khu vực phân bố theo hình vòng tròn, còn sân bay Huyết Ưng nằm ngay tại giao điểm giữa chiến khu và ngoại thành. Dưới sự chỉ huy của cờ lệnh của nhân viên sân bay, Huyết Ưng dừng lại trên một bãi đất trống, theo tiếng rung chuyển dữ dội truyền ra, những người chơi lập tức cảm thấy trời đất rung chuyển, Lục Minh và những người khác còn ổn, từ số 1 đến số 5 suýt chút nữa bị chấn động não. Rõ ràng loại chế phẩm quân sự Huyết Ưng này hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của hành khách. Một chút chuyện ngoài lề không đáng nhắc đến. Mọi người xuống Huyết Ưng, đứng trên mặt đất của sân bay, có nhân viên tiến lên đăng ký, cha Mang một lần nữa móc ra huy chương màu bạc. Thân phận đặc sứ để qua mặt nhân viên phục vụ mặt đất của sân bay vẫn rất hữu dụng. Điều này giúp mọi người rời khỏi sân bay thuận lợi, đến được đại lộ bên ngoài sân bay. Gọi một chiếc xe ngựa chạy bằng hơi nước, cha Mang nói với người đánh xe, đến phủ đệ của Đại Công Tước Nelson. Đại Công Tước Nelson, chú ruột của Đại Hoàng tử đương triều. Nhưng điều khiến ông ta có được tước vị Đại Công Tước không phải là vì ông ta là hoàng thân quốc thích, mà là vì chiến công hiển hách của Đại Công Tước Nelson, Carena rất gần tiền tuyến. Hơn nữa, thổ dân trong thế giới phó bản này rất thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Điều này dẫn đến không ai có địa vị cao không là cường giả cả. Phủ đệ của Đại Công Tước Nelson nằm ở khu vực nội thành, may mắn thay, không có lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt giữa nội thành và ngoại thành, điều này giúp đoàn người của Lục Minh thuận lợi đến trước phủ đệ của Đại Công Tước Nelson. Đây là một tòa lâu đài. Cổng lâu đài được canh gác nghiêm ngặt, những người lính tuần tra là những chiến binh thiện chiến mà Đại Công Tước Nelson đã đưa ra khỏi chiến trường, họ mặc áo giáp, vẻ mặt hung dữ, toát lên vẻ người lạ chớ đến gần. Đại Công Tước Nelson thực ra là một người rất thú vị. Trong những lần tiến vào phó bản trước đó, tôi đã trò chuyện khá vui vẻ với Đại Công Tước Nelson, vì vậy, cha Mang biết sở thích của Đại Công Tước Nelson. Ông ta khao khát tìm kiếm nhân tài, do hệ thống siêu phàm của Huyết Luân, thế giới này rất dễ xuất hiện một số cường giả vô danh, thu nạp những cường giả này, bố trí họ vào quân đoàn của mình, đưa họ ra chiến trường để họ chiến đấu vì mũ quan của mình, đây rõ ràng là một chiến lược không tệ. Đại Công Tước Nelson chính là người thực hiện con đường này. Và những binh lính tinh nhuệ mà Đại Công Tước Nelson đặt trước cửa nhà thực ra chỉ là một phần của thử thách. Đánh bại họ, Đại Công Tước sẽ coi người đến là khách quý, trong trường hợp thẻ thân phận đặc sứ hết hiệu lực, đây là một con đường rất tốt để đi tắt lên thượng tầng phía trên. Quay đầu lại, ánh mắt của cha Mang đảo qua đảo lại giữa chiến sĩ và Lục Minh, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở chiến sĩ. Cậu, để tôi. Chưa đợi cha Mang lên tiếng, James đã giành nói trước. Thậm chí không cần cha mang nói thêm gì nữa, Dêm đã hai bước rồi ba bước tiến đến trước cổng lâu đài, người đến dừng lại. Những người lính canh hét lớn. Dêm cười lớn, ta dừng cái chân bà mày, lời còn chưa dứt, nắm đấm to như cái nồi đất đã chào hỏi trước. Thiên tai cấp thấp, trong tiểu đội này, có vẻ rất không đáng chú ý, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, thiên tai cấp thấp ở bất kỳ vị trí nào, bất kỳ thế giới nào, đều nằm trong hàng ngũ, người trên người. Ngay cả trong thâm uyên vô tận cực kỳ hỗn loạn, thiên tai cấp thấp cũng có thể chế ngự một phương, trở thành một hoàng đế độc đoán. Lúc này, theo động tác của Dêm, ngọn lửa màu vàng gào thét từ trong cơ thể anh ta tuôn ra, cùng với cú đấm mạnh của Dêm, ngọn lửa màu vàng như một chiếc bao tay bao phủ trên nắm đấm của Dêm, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn tăng cường đáng kể khả năng tấn công của anh ta. Thánh quan võ sĩ, chiến sĩ nói như vậy, nghe xong, cha mang vẫn mỉm cười, gật đầu nhẹ. Thánh quan võ sĩ là một hạng năng lực hệ thống, lấy đấu khí thuộc tính thần thánh làm cốt lõi, cường đại lực sát thương cận chiến mạnh mẽ và làm năng lực phòng thủ mạnh mẽ hơn. Ngoài ra hệ thống thánh quan võ sĩ còn có thể sử dụng một số pháp thuật thần thánh cấp thấp, xét về tổng thể. Đây được coi là một loại hệ thống siêu phàm có tính chất vạn năng. Đồng thời, đây cũng là năng lực hệ thống được lưu truyền rộng rãi nhất trong quân đội đế quốc. Đế quốc có một phó bản, chuyên sản xuất năng lực hệ thống thánh quan võ sĩ. Có thể thấy, Dêm rất có thiên phú, ở giai đoạn hiện tại, có thể dựa vào năng lực hệ thống để đạt đến cấp độ thiên tai, thực sự là một thiên tài. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của anh ta cũng rất phong phú. Cho dù là góc độ tấn công, hay góc độ né tránh, hay thời điểm tung ra năng lực, đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được, và đối với những người lính canh cổng này, một cường giả cấp thiên tai có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực sự vượt xa phạm vi đối phó của họ. Chỉ sau vài chục giây, đội lính canh cổng gồm 30 người đã bị Dêm quét sạch. Anh ta không ra tay quá nặng, chỉ thể hiện sức mạnh của mình một cách thích hợp. Điều này khiến Hy Vọng há hốc mồm kêu lên một tiếng. Lần này thì rắc rối rồi, chiến sĩ nhướng mày hỏi, rắc rối gì, cha mang xen vào, ý của Hy Vọng có lẽ là, Dêm đã cướp mất hào quang của chúng ta, thằng nhóc này không cùng chung chí hướng với chúng ta. Và thử thách này chính là cơ hội tốt nhất để gây ấn tượng với đại công tước Nelson. Bây giờ cơ hội này đã bị Dêm cướp mất, Hy Vọng có thể cảm thấy rằng, sau này khi chúng ta giao thiệp với đại công tước Nelson, Dêm sẽ chiếm thế chủ động. Hy Vọng ngẩng đầu lên, nhìn cha mang vẫn mỉm cười, một lúc sau, nó lại cúi đầu xuống, xem ra là tôi lo xa rồi, dù sao thì, thương nhân luôn có cách, đúng không, cha mang cười lớn. Đúng lúc này, cổng lâu đài mở ra. Nhiều lính canh hơn nữa chen chúc xuất hiện. Nhưng họ không có hành động gì, chỉ xếp thành đội hình nghi lễ, theo tiếng cười sảng khoái vọng ra từ bên trong cổng, chưa thấy bóng dáng đại công tước Nelson đến đây, tiếng người đã đến trước. Ta tự hỏi hôm nay sao tâm trạng lại tốt như vậy, hóa ra là có khách quý đến thăm. Giọng nói trầm ấm vang lên, theo tiếng bước chân, bóng dáng của đại công tước Nelson lọt vào mắt mọi người. Ông ta cao chưa đến 1m6 nhưng vòng eo lại rất lớn, cả người trông giống như một cái chung nước lùn mập. Đầu hói không tóc, hai chòm ri mép nhỏ được chải chút bóng loáng. Đôi mắt lờ đờ, đôi môi dày cùng chiếc mũi đỏ ửng, đại công tước Nelson trông rất xấu xí. Tuy nhiên, khi đại công tước Nelson xuất hiện trước mặt mọi người, chiến sĩ và lục minh đều nheo mắt lại. Mặc dù đại công tước Nelson không để lộ chút khí tức nào nhưng cảm ứng giữa những cường giả vẫn khiến lục minh và chiến sĩ nhận ra sức mạnh thực sự ẩn chứa trong cơ thể của đại công tước Nelson. Người đàn ông có vẻ ngoài không mấy nổi bật này, sở hữu ít nhất là sức mạnh cấp độ thiên tai cấp trung, hoan nghênh ngài, dũng sĩ vô danh. Trang viên của Nelson ta luôn mở rộng cửa chào đón ngài. Đại công tước Nelson không có tính khí cao ngạo. Người đàn ông lùn mập này cười ha ha đi đến bên Dêm, ôm Dêm một cái thật nồng nhiệt, sau cái ôm, đại công tước Nelson tự nhiên nắm lấy tay Dêm, thể hiện một tư thế khao khát tìm kiếm nhân tài. Thật kỳ lạ, Dêm không tỏ ra quá nhiệt tình. Ngược lại, anh ta liếc nhìn cha mang. Dêm nói với đại công tước Nelson, người đó mới là ông chủ của tôi chỉ là người làm công. Nghe xong lời này, Nelson sửng sốt, theo tầm mắt của Dêm nhìn về phía cha mang. Cha mang cũng nở nụ cười ôn hòa. Điều này ngược lại khiến Hy Vọng không hiểu ra sao. Dêm anh ta vất vả như vậy, kết quả lại giao toàn bộ, thành quả chiến đấu, cho cha mang, đây là có ý gì? Bởi vì tôi đến, sẽ có lợi ích cao hơn anh ta đến, ngay cả đối với anh ta cũng vậy. giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai mọi người. Nhưng câu nói này, thực ra còn có thể hiểu theo một cách khác, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự rồi, cha mang cười sung sướng, nghênh ngang bước tới. Mọi người theo đại công tước Nelson đi vào trang viên. Trên đường đi, cha mang và đại công tước Nelson trò chuyện rất vui vẻ. Cụ thể là một số thứ như, tôi đến từ phương đông xa xôi, ngưỡng mộ danh tiếng của đại công tước Nelson từ lâu, đặc biệt đến để sẵn sàng góp ít công sức, cộng thêm một chút khen ngợi thương mại. Ngay từ những nhiệm vụ trước đó, cha mang đã nắm rõ tính khí của đại công tước Nelson, lúc này hút thuốc đúng bệnh, đương nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Nụ cười trên khuôn mặt đại công tước Nelson ngày càng rạng rỡ chính là minh chứng tốt nhất cho điều này. Ngược lại, James giống như một người làm công ăn lương, không có động tĩnh gì. Không kiêu ngạo, không tự mãn, không vội vàng, không chậm trễ, khiến người ta không hiểu nổi anh ta tự ý hành động như vậy là vì mục đích gì. Một nhóm người đến phòng khách của đại công tước Nelson. Người hầu bưng đồ uống và đĩa trái cây lên, cha mang cầm tách trà, nhàn nhã thưởng thức. Sau đó nhìn về phía Nelson, mỉm cười. Lần này chúng tôi đến đây là nghe nói đại công tước Nelson ngài cầu hiền như khát nước, chỉ cần có bản lĩnh là có thể nhận được một chức vụ ở đây, không biết điều này có phải sự thật không? Đại công tước Nelson cười ha ha, là thật là thật. Như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ mắt cha mang, chiếu thẳng vào mắt công tước Nelson. Không giấu gì ngài, thực lực của chúng tôi rất mạnh. Vị dêm này có sức mạnh cấp thiên tai cấp thấp, ngài cũng đã thấy sức chiến đấu của anh ta rồi. Ngoài ra, vị chiến sĩ này, vị lục minh này, còn có tôi, đều có thực lực cấp thiên tai. Tổ hợp của chúng tôi, kiếm chút lợi nhỏ ở đây của ngài, không quá đáng chứ? Đại công tước Nelson vẫn mỉm cười nhưng theo lục minh thấy, nụ cười đó có chút cứng nhắc. Ông ta gật đầu nói, không quá đáng, không quá đáng. Không biết các ngươi muốn gì? Cha mang bình tĩnh nói, tôi muốn một cái tước vị tử tước, không quá đáng chứ, thực ra, điều này rất quá đáng, tước vị của Vương Triều Huyết Luân đều là đánh đổi bằng nắm đấm, ngươi chỉ nói suông liền muốn tước vị, theo tính khí của đại công tước Nelson, đã sớm xông lên cho ngươi một trận đòn rồi. Tuy nhiên, đại công tước Nelson vẫn mỉm cười, không quá đáng, đương nhiên không quá đáng. Tử tước đúng không? Ba ngày sau sẽ giải quyết cho ngươi, cha mang lại nói, vậy thì, tôi lại lấy một thân phận phụ tá ở đây của ngài, cũng không quá đáng chứ. Có thể tùy ý ra vào nội thành, trang viên của ngài, thậm chí cả khu vực hoàng cung, loại thân phận phụ tá như vậy. Đại công tước Nelson vội vàng gật đầu, không quá đáng, một chút cũng không quá đáng, sau đó, mấy người anh em nhỏ dưới trướng tôi, cha mang chỉ vào từ số 1 đến số 5, cùng với chiến sĩ, cự thạch và dêm, họ muốn ra chiến trường kiếm chút công trạng. Điều này cũng không quá đáng chứ, không quá đáng, không quá đáng, nhưng không thể làm cái đại đầu binh được, đội trưởng. Ít nhất cũng phải là đội trưởng, chuyện này ta đều sắp xếp cho ngươi, James đột nhiên lên tiếng, lần này tôi không ra tiền tuyến nữa. Cha Man nhún vai, tùy ngươi, nói xong, anh ta lại nhìn về phía đại công tước Nelson, vậy thì, ngày mai, tôi muốn đi gặp đại hoàng tử và chị gái của ngài, tức là hoàng hậu đương triều, chuyện này đại công tước ngài thấy thế nào? Đại công tước Nelson vỗ ngực bình bịch, chuyện này cũng không quá đáng, giao cho ta, cha mang mỉm cười, ánh sáng trong mắt từ từ thu lại. Anh ta có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế, cười nhìn đại công tước Nelson nói, vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, mặc dù cha mang đã thu liễm thần thông nhưng đại công tước Nelson dường như cũng không nhận ra điều gì bất thường, ngược lại, ông ta còn nhiệt tình với cha mang hơn một chút. Vị công tước lùn mập cười ha ha gật đầu, hợp tác vui vẻ. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cha mang mặt lộ vẻ mệt mỏi, Nelson cười tươi như hoa, nhìn tình hình, có vẻ như cha mang đã chịu thiệt lớn. Lại không biết lục minh, hy vọng, chiến sĩ, lại nhìn đại công tước Nelson với vẻ mặt thương hại. Tiếng của hy vọng thì thầm truyền vào tai lục minh, năng lực này có chút đáng sợ, lục minh gật đầu nhẹ không thể nhận ra nhưng lại nói, nhưng hẳn là có những hạn chế khác. Ví dụ như, không thể khiến người khác trực tiếp tự sát, hoặc không thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người chịu phép, ai mà biết được, năng lực của cha mang, quả thực đáng sợ. Sau khi đồng ý một loạt yêu cầu vô lý của cha mang, đại công tước Nelson vẫn không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào, ông ta thậm chí còn xử lý yêu cầu của cha mang với tốc độ nhanh nhất. Tước vị tử tước thì phải chậm một chút. Nhưng sau khi mọi người rời khỏi phòng khách, Thân phận phụ tá đã được giải quyết, mỗi người chơi đều nhận được một tấm lệnh bài bằng đồng. Tấm lệnh bài này có thể giúp mọi người đi lại tự do trong trang viên của Nansen và trong nội thành. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa vào được hoàng cung, chuyện này ta sẽ bắt đầu xử lý. Cha mang nói xong, lại cười nói, nhưng nói những điều này cũng vô dụng, bởi vì tiếp theo, những chuyện ở đây sẽ không liên quan đến hầu hết mọi người nữa. Nói xong, sắc mặt cha mang nghiêm lại, nhìn từ số 1 đến số 5, cùng với chiến sĩ và cự thạch. 7 người các ngươi sẽ ra tiền tuyến. Chiến sĩ, nhiệm vụ của cậu lần này chính là bảo vệ họ, cố gắng đừng để họ chết. Cha mang đã có giao ước với quân đội đế quốc, anh ta sẽ bồi dưỡng cường giả cấp độ thiên tai cho quân đội đế quốc, từ số 1 đến số 5 chính là những mầm non cần được bồi dưỡng. Nhưng cấp độ thiên tai, có thể dễ bồi dưỡng như vậy sao? Chưa đợi Lục Minh và những người khác biểu lộ sự nghi ngờ, từ số 1 đến số 5 đã nhìn nhau, họ cùng cự thạch đi đến bên cạnh cha mang, đồng loạt đưa tay ra. Cha mang đặt tay mình lên trên cùng, lại nhìn về phía chiến sĩ, Lục Minh, Dêm và những người khác. Anh ta cười nói, lại đây, cùng nhau. Chia sẻ cho các cậu chút đồ tốt. Thấy vậy, Lục Minh hơi do dự nhưng vẫn đặt tay lên mu bàn tay cha mang, chiến sĩ đang ôm hy vọng cũng vậy. Giống như đang cổ vũ vậy, nhưng khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai, mọi lời phàn nàn và nghi ngờ đều biến mất không còn dấu vết, đồng đội của bạn đã chia sẻ cho bạn năng lực, huyết luân. Bạn đã nhận được năng lực huyết luân, duy trì đến khi kết thúc phó bản này. Huyết luân, năng lực chia sẻ, không phân cấp mỗi lần chiến đấu, mỗi lần giết chóc, bạn đều có thể kích hoạt sức mạnh huyết luân, sẽ nâng cao thực lực của bạn, thậm chí thăng hoa bản chất sự sống của bạn. Đồng đội cũ của cha mang dường như đã quen với cảnh này rồi. Nhưng Lục Minh, hy vọng, chiến sĩ quả thật đã bị sốc nặng. Cha mang không nói hai lời, trực tiếp chia sẻ huyết luân cho tất cả mọi người, anh ta lấy huyết luân ở đâu ra? Chia sẻ này là tình huống gì đây? Lại kết hợp với khả năng, thuyết phục, mà vừa rồi cha mang dùng với đại công tước Nansen, chuyên nghiệp, hy vọng lại giơ ngón tay cái với cha mang vẫn khiêm tốn, hỗ trợ chuyên nghiệp. Ha ha! Cái này thì không chắc, tóm lại, không ai đi tìm hiểu sâu về khả năng của cha mang, vì điều này rất kiêng kỵ. Sau khi làm quen sơ qua về năng lực của huyết luân, cha mang nói, vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ chia đội. Như tôi đã nói lúc nãy, từ số 1 đến số 5, cùng với chiến sĩ, cự thạch, các anh sẽ đến chiến trường trước, chiến đấu với ma vật thâm uyên. Với huyết luân và nhiệm vụ trong tay, tôi tin rằng thu nhập của các anh sẽ không thấp. Anh ta nhìn từ số 1 đến số 5, có thể trở thành thiên tai hay không, phải dựa vào sự nỗ lực của chính các anh, những gì nên làm tôi đã làm rồi. Cha mang đã làm đến mức này, quả thật không ai có thể nói gì nữa, huống chi anh ta còn sắp xếp cho năm mầm non này bảo tiêu loại cấp bậc chiến sĩ. Hy vọng hèn mọn giơ móng vuốt lên, tôi cũng muốn ra chiến trường. Có huyết luân mà không ra chiến trường, thật là uổng phí. Nhưng cha mang lại lắc đầu, những người còn lại không thể ra chiến trường. Nhất là Lục Minh tiên sinh, phải ở lại bên cạnh để bảo vệ tôi. Lục Minh gật đầu, cũng không có ý kiến gì, ông chủ nói gì thì là vậy, tiếp đó, cha mang lại quay sang nhìn Dêm. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nói, còn anh, Dêm giành nói trước, tôi chán ngấy chiến trường rồi, muốn đổi khẩu vị không được sao, được thì được. Cha mang có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng tôi không biết nên sắp xếp anh như thế nào, Dêm chơi đùa huy hiệu bằng đồng trên tay, cười nói, tôi không cần anh sắp xếp. Nếu không có vấn đề gì, tôi chuẩn bị hành động tự do. Nói xong, anh ta cũng không quan tâm đến ý kiến của đồng đội, không nói hai lời quay người bỏ đi, nhìn tuyến đường, dường như Dêm muốn rời khỏi lâu đài Nansen. Cha mang há miệng, muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại bị anh ta nuốt vào bụng. Nghĩ một lúc, cha mang cười ha ha, được thôi, tôi cũng không thể mong tất cả mọi người đều nghe lời tôi. Ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện trong mắt hắn, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt mà không ai để ý, anh ta vỗ tay, được rồi các vị, mọi người hẳn là đã rõ mình nên làm gì rồi, bây giờ bắt đầu đi. Dêm đi thẳng ra khỏi lâu đài Nansen. Đứng trước cửa lâu đài, nhận thấy ánh mắt kính sợ của những vệ binh canh cửa, Dêm mỉm cười, đầy tự tin. Hồi tưởng lại những lần vào phó bản trước, những thông tin tình báo mà mình thăm dò được, Dêm quay người, đi về phía một vệ binh. Này anh bạn, hỏi anh chút chuyện. Vệ binh bị gọi lại tỏ vẻ vui mừng. Có chuyện gì ngài cứ nói. À, tôi tên là Johnny. Dân tiên sinh, tôi phải nói rằng màn thể hiện lúc nãy của ngài thật tuyệt vời. Đây chính là chỗ tốt của việc Dêm bày ra thực lực. Nghe vậy, Dêm Kim tốn cười, vừa rồi chỉ là may mắn thôi. Tôi muốn hỏi một chút, ở Karenna có chỗ nào vui chơi không? Anh ta vừa nói vừa nháy mắt, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, cụ thể là chỗ nào, anh hiểu mà. Johnny nở một nụ cười, tôi hiểu mà, đáp lại, nếu nói đến vui chơi thì phải kể đến quán ba thiên thần gợi cảm. Ngay khi bốn chữ thiên thần gợi cảm được thốt ra, đám vệ binh xung quanh lập tức ồn ào, Dêm cười ha ha, vài câu nói đùa đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách với đám vệ binh. Vài phút sau, Dêm cáo từ, đi về phía quán ba thiên thần gợi cảm. Mà phía sau, vệ binh tên là Johnny quay sang nói với đồng nghiệp, chết tiệt, tôi đột nhiên đau bụng. Các anh em, tôi đi giải quyết một chút. Không phải là anh định lén đi đến quán ba thiên thần gợi cảm vui chơi chứ, cút, trong tiếng cười đùa, Johnny ôm bụng rời đi. Quán ba thiên thần gợi cảm nằm ở ranh giới giữa khu nội thành và ngoại thành. Xét về vị trí địa lý thì quán ba này hẳn phải nằm ở ngoại thành, nhưng khách đến đây tiêu tiền chủ yếu là các thương gia và quý tộc nhỏ ở nội thành. Một nơi rất cao cấp và sang trọng. Mức tiêu phí cũng không thấp. Đẩy cửa quán ba, Dêm bước vào trong, mùi rượu và mùi son phấn lập tức xộc vào mũi. Lúc này là khoảng 4-5 giờ chiều, quán ba thiên thần gợi cảm đã bắt đầu mở cửa, hơn nữa cũng có khá nhiều khách. Xuyên qua những vị khách đang say sưa, những cô hầu gái quyến rũ, Dêm đi thẳng đến chỗ quầy ba, qua loa gọi một ly rượu. Dêm vừa uống rượu vừa quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi tới, cười nói, có thể mời tôi một ly không? Dêm cười sảng khoái, tất nhiên là được. Dù sao, một cuộc tình một đêm sẽ giúp Dêm hòa nhập vào bầu không khí ở đây, đồng thời cũng có thể che giấu mục đích đến đây của Dêm. Rượu quá 3 tuần. Cô gái đã say khướt, cơ thể dán chặt vào trên người Dêm, mùi hóc môn không ngừng xộc vào mũi Dêm. Sắc mặt Dêm đỏ bừng, đôi mày hàm xuân, nhưng sự tỉnh táo trong mắt vẫn không hề tan biến. Cho đến khi trong ngực vang lên giọng nói yêu kiều của người phụ nữ. Hay là lên lầu mở phòng đi, Dêm hơi há miệng, vừa định nói cái gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của người phụ nữ trong ngực lại khiến Dêm đột ngột sững sờ. Dù sao, ngài vốn là tới tìm em, không phải sao? Dêm tiên sinh, khuôn mặt người phụ nữ từ từ ngẩng lên, đối diện với Dêm, bốn mắt nhìn nhau. Dêm nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ từ từ chuyển động, cuối cùng mơ hồ biến thành khuôn mặt của một người đàn ông. Điều này khiến Dêm im lặng trong chốc lát. Anh ta đột nhiên cười nói, ngài nói đúng, Lâm Khắc tiên sinh, tôi đúng là đến tìm ngài. Ngay khi Dêm rời khỏi lâu đài Nelson không lâu, Lục Minh đã đi vào phòng khách đột nhiên mở miệng. Quỷ vật tôi đặt ở trên người Dêm đã bị thanh tẩy. Ngay từ khi Dêm tách khỏi mọi người, Lục Minh liền âm thầm động tay động chân trên người Dêm. Tuy nhiên, năng lực hệ thống của Thánh Quang võ sĩ quả thật khắc chế quỷ vật, có thể là Dêm có phòng bị với Lục Minh, cũng có thể là u hồn không thể trú ngụ trên người Thánh Quang võ sĩ quá lâu. Tóm lại, Lục Minh đã hoàn toàn mất dấu vết của Dêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.